Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thủ chắc hoạt động báo trước. Winterfell thương đội, tại diễn đàn, nhưng phàm là thủ chắc người chơi phát bài viết tử, cũng sẽ có rất cao hồi phục lượng cùng điểm kích. Ấn vào, lượng, nếu như nội dung là cùng, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ. Cùng một nhịp thở, kia hồi phục lượng cùng điểm kích, ấn vào, lượng lại càng cao, gọi là, sư hòa, này thiếp mời, chỉ là danh tự cũng rất bác người nhãn cầu, thủ trác người chơi đại yêu sách. Ta phát hiện trong thành thị dưới mặt đất một cái kinh người bí mật. Liền ngay cả Psylocke đều buồn bực, ta dưới đất này thành có cái gì kinh thiên đại bí mật bị ngươi phát hiện a? Psylocke ấn mở thiếp mời, mở đầu liền gặp được một chương sâu sắc hình ảnh, chính là thợ rèn Simba toàn thân ảnh chụp, cầm trong tay một cái chùy, quay chụp góc độ từ dưới lên trên góc ngắm chiều cao đập. Nhìn qua hẳn là bầy đập, hình ảnh, sau đó chính là sự hòa thiếp mời nội dung. Ta qua loa, ta dường như vô ý giữa phát hiện một cái vĩnh hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất tiếp theo. Giai đoạn che giấu nội dung cốt truyện. Sự tình là cái dạng này. Ta tại vài ngày trước làm đào quáng nhiệm vụ chuyển gạch thời điểm. Đào được một mảnh kim tinh mạch khoáng. Lão hạ qua đến cho ta một bút ban thưởng. Một mai tiền bạc chẳng khác nào 1000 tiền đồng. Ta phát một bút tiểu tài, 1000 danh vọng, trả lại có một bộ vũ khí áo giáp, sau đó lại không có sau đó. Kia mảnh kim tinh mạch khoáng liền một mực thả ở bên kia. Chúng ta cũng khai thác không? Ta ngay từ đầu là muốn cầm tân quáng xà beng đi đào. Thế nhưng hệ thống không cho ta đào. Chỉ cần ta nghĩ đào đã bị hệ thống ngăn trở còn ra cảnh cáo nhắc nhở. Rất hiển nhiên. Này mảnh mạch khoáng khai thác còn không có mở ra, vậy hắn nhất định là có hậu tục nội dung cốt truyện mở ra. Ta liền nghĩ, đây có phải hay không muốn hoàn thành cái gì ẩn tàng nhiệm vụ tới mở ra che giấu nội dung cốt truyện. Ta thử vài ngày, ta đặc biệt sao thật sự là phát hiện che giấu nội dung cốt truyện. Này nếu là mạch khoáng, kia đoán chừng cùng thợ rèn có phần quan hệ. Sau đó ta liền cũng không có việc gì liền đi thiết tượng phô phụ cận đi dạo. Ta cũng thử cùng thợ rèn Simba nói chuyện. Thế nhưng thợ rèn Simba căn bản liền không để ý tới ta. Bất quá ta có một lần tại trong lò rèn nhìn thấy một phong thơ. Trong thư cho ta trực tiếp phát cho ngươi nhóm nhìn. Ta vụng trộm chụp ảnh. Ca, ta lúc trước đi khác địa hạ thành nhận lời mời công tác đi. Trước mắt vẫn còn ở đều tin tức. Hôm qua mới vừa về nhà. Thu được người gửi qua thư tín. Psylocke đại nhân thực trực tiếp triệu hoán 100 goblin đương thủ hạ. Nhất định là cái vô cùng giàu có địa hạ thành thành chủ a. Người có thể tiếp theo lại cùng Psylocke lĩnh chủ đại nhân đề cử một chút ta sao? Nếu có thể cùng Kaka đến Vĩnh Hằng quốc độ tới công tác là tốt rồi a. Đúng, nghe không có đắt tiền nhất lão bản nói. Ngày mai từ Winterfell muốn xuất phát một cái thương đội cho Psylocke lĩnh chủ đưa một đám quáng xà. Bang, đi ngang qua ngươi bên kia. Cho nên mama để ta kéo lấy mang rất nhiều bánh ngọt cho ngươi mang đến. Ngươi bên ngoài đi công tác nhất định phải nhiều chú ý an toàn. 3 tháng hợp đồng đến kỳ về sau ngươi trả lại tục ước sao? Thực hâm mộ ngươi a, có thể có tốt như vậy công tác, bất quá ta hội cố gắng lên, ca ngươi cũng phải nỗ lực. Nhìn đến đây mọi người hẳn là minh bạch a, có một chi thương đội sẽ phải tới chúng ta Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Ta liền suy nghĩ, đây nhất định là kim tinh mạch khoáng tiếp sau nội dung cốt truyện. Nhóm này quáng xà beng liền là dùng để đào kim tinh quáng. Hơn nữa là một chi thương đội, làm không tốt chúng ta còn có thể cùng nhóm này thương đội việc buôn bán đó. Còn có thể nhận nhiệm vụ, tích lũy đặc thù đạo cụ, đổi một ít hy hữu đạo cụ. Phản đang chờ a, không bao lâu muốn bắt đầu thương đội nội dung cốt truyện. Mọi người tiền đồng, tài liệu, những vật này đều nhanh chóng đồn. Làm không tốt đến lúc đó có thể đổi thứ tốt. Ngoặc kép, miệng núi lửa chọc vào Côn Vương. Muốn tới thương đội sao? Xem ra lại là một sóng đại đổi mới a. Chơi hơi kém tác đều là tát so với. Có thể. Đến lúc đó trong trò chơi có thể cùng thương đội đổi đồ vật có thể hay không đều làm thành tiến. Công chiếm đóng phát ra a. Ta muốn nhìn một chút a. Ngốc mai mai ngốc. Thật là nhớ chơi a. Người Hà Lan trộm đại long. Không nghĩ tới thợ rèn Simba thậm chí có đệ đệ có mama. NPC bối cảnh cũng làm quá hoàn thiện. Không biết về sau có thể hay không đến Simba trong nhà đi. Nói Simba chỉ ở Vĩnh Hằng quốc độ công tác 3 tháng sau. Ta thật thích NPC. Gà nhi vôi hóa. Chờ ngươi về sau Open Beta có thể chơi. Simba đem ngươi phế hơn 10 món vũ khí. Ngươi liền sẽ không thích hắn. Lô thạch người chơi. Chết cười. Mới hơn 10 món vũ khí. Ta DNF phế vũ khí. Đều giá trị một chiếc Audi A6 tiền. Tam sinh thạch cùng quân từ. Trên lầu nói ta tin. Thiếp mời bất quá mới phát không được nửa giờ. Thế nhưng đã soát có hơn 10 trang dài như vậy. Sai lóc đại khái xem hết thiếp mời. Xem như minh bạch chuyện gì xảy ra. Sai lóc nhớ rõ chính mình chiêu mộ thợ rèn Simba ngày hôm sau. Simba liền từng theo chính mình đề cử qua đệ đệ của hắn. Phong thư này rất hiển nhiên là đệ đệ hắn đưa qua. Hắn hẳn là tiện tay đặt ở thiết tượng phô. Sau đó bị sư hòa thấy được. Sai lóc không nghĩ tới địa hạ thành muốn tới một người thương đội. Đều làm những cái này các người chơi cao hứng như vậy. Thế nhưng vấn đề, sai lóc vốn cũng không có đem trong thành thị dưới mặt đất muốn tới thương đội sự tình để trong lòng. Dựa theo sai lóc vốn ý nghĩ, nhiều lắm là cũng chính là thương đội tới về sau. Chính mình để cho các người chơi khai thác kim tinh mạch khoáng. Sau đó cầm lấy cho thương đội đổi ma thạch. Chính mình nhìn lại có cái gì không có thể mua. Nếu là có muốn, cứ tiếp tục đào kim tinh quáng để đổi. Cuối cùng liền cùng thương đội mỗi người đi một ngả. Thế nhưng bây giờ nhìn lấy chính thức trên website những cái này người chơi thái độ đến xem. Đều thương đội tới địa hạ thành thời điểm. Những cái kia các người chơi nhất định sẽ hưng phấn không thôi đi theo thương đội tiếp xúc. Đến lúc đó trái một câu phải một câu. Lôi kéo xuất ra vấn đề khẳng định phải chính mình đi giải thích. Ví dụ như, vì cái gì thương đội không thu tiền đồng? Bọn họ ma thạch chúng ta từ nơi nào đạt được? Ngoặc kép, đến lúc đó như thế nào cùng những cái này thế giới khác các người chơi giải thích đâu này? Chỉ là suy nghĩ một chút sai lóc đã cảm thấy tương đối phiền toái. Còn có thương đội bên kia, những cái này goblin đều là thế giới khác. Tới người chơi. Sai lóc tạm thời cũng không muốn làm cho người biết điểm này. Thế nhưng nếu như những cái này người chơi ôm kim loại tiền tệ đi theo thương đội mua đồ. Lại kể một ít kỳ quái. Nhất định sẽ khiến cho thương đội thành viên chú ý. Đến lúc đó làm không tốt sẽ bị bọn họ phát hiện những cái này các người chơi bí mật. Xem ra chính mình cần phải hào hào quy hoạch. Không thể để cho sự tình trở nên thái quá mức phức tạp. Kia đối với mình địa hạ thành phát triển là cực kỳ bất lợi. Sai lóc đóng diễn đàn, ôm cánh tay suy tư. Rất nhanh sai lóc liền có chủ ý. Đồng thời hô lên, Bruce, tới thương nghị quy hoạch. Trung quy, Bruce, càng thêm rõ ràng thế giới khác văn hóa. Bruce ở bên kia lặng lặng nghe sai lóc nói xong. Sau đó trầm tư một chút nói, lĩnh chủ đại nhân ý tứ là muốn đem lần này thương đội tiến xuống dưới đất thành coi như một lần trò chơi hoạt động. Sau đó từ lĩnh chủ đại nhân chọn lựa một ít không phải là rất quý. Số lượng lại đủ nhiều đồ vật, coi như ban thưởng, để cho những cái kia các người chơi dùng chân nhện, tơ nhện, nhện nhện thịt hoặc là cái khác lòng đất sinh vật sản xuất ra lông đều tài nguyên đi theo thương. Đội đổi lấy những phần thưởng này. Không sai, ta chính là đánh như vậy toán. Thay vì để cho những cái này các người chơi đi theo thương đội tiếp xúc. Chẳng ta sớm cùng thương đội tiếp xúc hảo. Đem có thể giao dịch cho những cái này các người chơi đồ vật cho thiết lập hảo giá cả. Để cho bọn họ có thể dùng tài liệu đi trao đổi. Trực tiếp lấy vật đổi vật, liền không cần đi qua ma thạch khâu. Cũng có thể tránh để cho thương đội nghi hoặc. Vì cái gì ta trong thành thị dưới mặt đất muốn dùng kim loại tiền tệ coi như lưu thông tiền tệ vấn. Đề này, Psylocke gật gật đầu, nói, cái này hoạt động, chúng ta có thể biên tập sau khi hoàn thành tại chính thức trên website tuyên bố. Dùng cái này tới quy tắc những cái kia các người chơi hành động. Dù sao bọn họ chỉ cần có nhiệm vụ làm, có ban thưởng mục tiêu, sử dụng rất vui vẻ. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, thật đúng là một cái có thể thực hiện phương án. Psylocke đại nhân ngài chỉ cần cùng thương đội thương lượng hảo hối đoái giá cả. Sau đó dặn dò bọn họ không nên cùng các người chơi tiến hành cái khác giao dịch đều có thể. Đặc biệt là kim tinh mạch khoáng. Chỉ có thể từ Psylocke đại nhân hoặc là ngài chỉ định người đi giao dịch mới có thể. Bruce tựa hồ, còn có chút lo lắng. Như thế bổ sung nói, điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Những cái kia thương đội đến địa hạ thành giao dịch thời điểm. Đều là rất có nguyên tắc, liền là tuyệt đối sẽ không cùng thành chủ hoặc là thành chủ người đại lý bên ngoài người tiến hành. Giao dịch, nhất là tôi tớ. Như vậy có thể tránh được trong thành thị dưới mặt đất xuất hiện trộm cắp bảo vật tài liệu đổi lấy. Ma thạch tình huống phát sinh. Psylocke nói xong, Bruce theo sát lấy nói. Ta biết, như vậy cứ dựa theo Psylocke lĩnh chủ đại nhân ý tứ tới xử lý a. Đợi đến thương đội tiếp cận sau, ta sẽ sớm thông báo lĩnh chủ đại nhân. Psylocke đại nhân cũng không nên chọn lựa quá mức đắt đỏ thương phẩm lấy ra cho những cái này các người chơi giao dịch hối đoái, bởi vì thương đội sẽ không dừng lại thời gian quá dài. Nếu như quá mức đắt đỏ, những cái này các người chơi căn bản không thể nào tại trong vòng vài ngày dùng những cơ sở này tài liệu hối đoái đến, nếu như thiết lập một cái căn bản không có khả năng đạt tới mục tiêu. Các người chơi nhưng là sẽ có phẫn nộ tâm tình, làm không tốt lại như lần trước đồng dạng mắng chủ tính. Huống hồ thương đội dự trữ hàng hóa dung lượng cũng là có hạn. Quá nhiều chân nhện nhền nhện thịt những cái này, khả năng bọn họ sẽ không nguyện ý thu. Psylocke gật gật đầu, chính như Bruce theo như lời như vậy, cũng phải cân nhắc đến thương đội hàng hóa dung lượng vấn đề. Bọn họ cũng không có khả năng vô hạn thu những cơ sở này tài liệu. Những cái này đều là phải chờ tới cùng thương đội gặp mặt trao đổi thời điểm lại đến tiến hành cụ thể thương nghị. Psylocke xác định hảo phương án, sau đó bắt đầu ở Bruce dưới sự trợ giúp tại chính thức diễn đàn thượng biên soạn tân thông cáo. Địa hạ thành Vĩnh Hằng quốc độ thủ chắc hoạt động báo trước Winterfell thương đội. Các vị các người chơi, địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, thủ trắc đã thuận lợi khai triển nửa tháng. Tại thủ trắc trong quá trình, chúng ta lần lượt mở ra một ít trò chơi cách chơi. Công năng NPC, thiết lập, vùng mới giải phóng vực, trang bị cường hóa đều các phương diện nội dung, khảo thí bao gồm trang bị, nhân vật mệt nhọc độ, tử vong trừng phạt, chiến đấu. Những trò chơi này nội dung, trước mắt đến xem, các người chơi đối với địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ, tiếng vọng vẫn phi thường nhiệt liệt. Chế tác tổ toàn thể công nhân luôn nhân viên biểu thị cảm tạ cùng mừng rỡ. Cảm ơn các người khẳng định chúng ta nỗ lực. Phía dưới, chúng ta long trọng tiến hành một lần thủ trắc hoạt động báo trước. Winterfell thương đội, không sai. Cái này là tới từ ở thần bí trung lập thành thị Winterfell thương đội. Bọn họ sẽ tại sắp tới đến chúng ta địa hạ thành tiến hành mấy ngày dừng lại. Tại dừng lại thời gian, chúng ta sẽ mở ra một ít trước đó chưa từng có hoạt động đạo cụ hối đoái phục vụ. Cụ thể có thể hối đoái đạo cụ, sẽ lấy chính thức diễn đàn cùng website game thượng công bố tin tức vì chuẩn. Thỉnh mọi người bảo trì chờ mong đồng thời. Chuẩn bị cho tốt các người hộ lá gan mảnh. Sidelock trước sau kiểm tra hảo hoạt động báo trước nội dung bên trong. Xác định không sai, sau đó đem báo trước phát đưa ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.